cảnh giới rõ ràng tăng lên một cái bậc thang. Đột phá trăm ức. Ha ha ha, ta đột phá trăm ức. Thương thế lúc đầu khôi phục 1/3. Dương Kỳ, lần này ngươi nhất định phải chết. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội tung mình. Ngươi quá khinh thường ta đệ nhị ma tướng. Ta đệ nhị ma tướng sao lại bị ngươi một cái tiểu bối khống chế, đùa bỡn cho vỗ tay trong lúc. Đệ nhị ma tướng phát ra tới điên cuồng thanh âm. Nhưng là, thanh âm của hắn kiết nhiên nhi chỉ, đột nhiên trong lúc, từ chư thần ấn ký trong, truyền lại ra tới một cái tin tức, khiến cho hắn không cách nào kháng cự. Chính hắn cũng cảm giác được, tại chính mình đột phá trăm ước năng lượng chỉ số tinh thần khắc độ trong một sát na, kia chư thần ấn ký trong khổng lồ hoàng kim vương tọa, trong một sát na, mềm rủ xuống ngưng tụ thành hình thể, trong đó bộc phát ra Dương Kỳ ra lệnh, khiến cho mình suy nghĩ ở trong nháy mắt, dừng lại, năng lượng chỉ số, tinh thần khắc độ cũng là một cách tự nhiên ngưng. Cái gì? Làm sao trở về như vậy? Hắn nghĩ huy động cánh tay của mình, tiến hành công kích, nhưng là suy nghĩ tự bị giam cầm, hắn nghĩ cái gì động tác, suy nghĩ cũng sẽ không cho phép, suy nghĩ của hắn bị giám thị, tự mình đánh mình. Dương Kỳ một cái ý niệm trong đầu xuất hiện. 3. Đệ nhị ma tướng rút mình một bạt tai, đánh cho thanh thúy, vang dội. Ngươi, hoàn toàn giam cầm ta, khiến cho ta bị chư thần ấn ký nô dịch. Này một bạt tai, khiến cho đệ nhị ma tướng rốt cuộc thanh tỉnh lại, biết mình trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối đầu, Dương Kỳ nói, ta vì giúp ngươi chữa trị trên người ma nguyên vết thương, nhọc lòng, ngươi lại đối với ta như vậy, còn muốn cắn nuốt linh hồn của ta, nhưng không biết ta sớm có chuẩn bị, ở trên người của ngươi bố trí hạ tinh thần tỉnh táo dấu vết, tu vi của ngươi mỗi tăng thêm một phần. Linh hồn lạc ấn đang ở chư thần ấn ký trong tăng thêm một phần, chờ ngươi hoàn toàn đột phá hơn trăm ước quan tu vi, cũng là bị chư thần ấn ký hoàn toàn nô dịch. Hiện tại, ta nhiều hơn 100 ước tinh thần khắc độ ma tướng, từ đó về sau, ngươi chính là chúng ta Dương gia ma tướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1470, Dương gia ma tướng đệ nhị ma tướng bị hàng phục rồi, hơn nữa là tinh thần khắc độ đến 10 tỷ về sau bị hàng phục, hiện tại đã trở thành Dương Kỳ người, rốt cuộc không cần lo lắng phản bội, Dương Kỳ chẳng khác gì là đã có được một cái chủ thần cấp cái khác nô bộc. Tại hàng phục đệ nhị ma tướng nháy mắt, Dương Kỳ cảm giác được chính mình số mệnh, Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc số mệnh, đều rồi đột nhiên một chút gia tăng lên rất nhiều. Ban đầu có một ít rời rạc số mệnh, hiện tại mãnh liệt ngưng tụ, tựa hồ là có một cái định hải thần châm giống như. Cái này là hàng phục đệ nhị ma tướng, người an lòng kết quả. Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc bên trong, nhiều đi ra một cái cường giả tuyệt thế, có thể so sánh Đại Thiên Vương Triều, Vô Địch Vương Triều một ít lão ngoan đồng tồn tại. 10 tỷ chỉ số năng lượng tinh thần khắc độ nhân vật, tại bất kỳ một cái nào vương triều, đều là cường giả, chủ thần cấp tồn tại. Tại thượng cổ trong thiên đường, cũng là uy danh hiển hách, mộ mộ chi chủ, không phải đơn giản nhân vật. Dương Kỳ muốn tấn thăng đến đạt cảnh giới này, vẫn hay là gánh nặng đường xa. Không biết lúc nào, hắn hiện tại mặc dù có 5 tỷ tu vi, bất quá về sau mỗi tấn chức, một chút cũng phi thường khó khăn. Đệ nhị ma tướng trong nội tâm hối hận, tiếc muốn chết. Nhưng là, hắn hối hận cũng không còn kịp rồi. Hiện tại cái gì tư duy, bất luận cái gì ý nghĩ, tại trong nháy mắt, cũng sẽ bị Dương Kỳ xuyên thủng, khống chế. Như thế nào giải rùa đều là phí công. Năm đó vô số chủ thần đều bị chư thần ấn ký, cho dù chết cũng không cách nào phản kháng. Hắn rốt cục biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Kỳ, không thể tưởng được ta đệ nhị ma tướng, anh hùng cả đời, đến cái lúc này, vẫn hay là chúng mưu kế của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật là trời cao phái tới, chung kết khắc tinh của ta. Đệ nhị ma tướng vô cùng cô đơn, chính thức nản lòng thoái chí. Hừ, ngươi nếu là trực tiếp đầu nhập vào ta, không ám toán ta, ở đâu có nhiều như vậy sự tình. Dương Kỳ nói, hơn nữa, ngươi sớm thì nên biết ta là thiên mệnh chi tử, bởi vì chư thần ấn ký, hiền giả chi ngọc đều tại trên tay của ta. Bất luận cái gì pháp bảo, đều bị ta đạt được. Đáng tiếc ngươi vàng đỏ nhỏ lòng son, đến hiện tại vẫn không rõ. Vì vậy liền rơi xuống một cái vĩnh hằng bị giam cầm kết cục. Đây là không đáng bất luận cái gì đồng tình. Tốt rồi, hiện tại cho ta dương ra ma tướng, liền là nô lệ của ta. Ta muốn ngươi làm gì, ngươi phải làm gì. Lập tức chuẩn bị, hấp thu càng nhiều nữa ma nguyên thần năng. Muốn đánh lén cái kia Độc Cô Vân không? Thực lực ngươi bây giờ, đánh lén đối phương, thật ra có thể tạo thành một ít tổn thương. Đợi chút nữa phóng xuất ra đệ tam ma tướng, đầu kia ma long, cùng tu vi của ngươi nên không sai biệt nhiều, cũng hàng phục rồi. Của ta dưới trướng, thì có hai đại cao thủ, cuốn vạn long chi xào đây không phải là dễ dàng. Dương Kỳ, ngươi thật là rất hèn hạ. Đệ nhị, bình thường thôi, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, toàn bộ phụ trợ ta tiến hành tu hành. Ta lợi dụng tại đây huyết mạch thay ngươi chữa trị 1/3 thương thế, ngươi nên cảm tạ ta. Dương Kỳ một cái mệnh lệnh sai khiến đi ra ngoài, tuy rằng đệ nhị ma tướng kiệt lực chống đỡ chế, nhưng vẫn là cái xác không hồn giống như bị điều khiển, lợi dụng chính mình thần năng, tại chư thần tịnh thổ sâu bên trong chế tạo vòng xoáy, khiến cho hoàng kim huyết dịch đại quy mô bị luyện hóa, dung nhập cái kia giải mã gen ADN dây sâu bên trong. Mà giờ này khắc này, tại Đại Thánh Vương Long Chi Đế Quốc sâu bên trong, những cái kia Thánh Vương chấp chính quan vẫn còn sinh ra, theo 100 vạn, sinh ra đã đến 110 vạn, vượt sinh ra hơn nhiều, đế quốc năng lực quản lý lại càng mạnh, đế quốc phát huy ra đến hiệu suất lại càng cao. Đến cuối cùng, đế quốc tất cả mọi người sẽ ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, lúc kia số mệnh liền chính thức trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, không thể ngăn cản. Ở bên ngoài, Long Chi Thư mặt ngoài, rốt cục trải qua vài ngày nữa vài đêm hấp thu, tất cả hoàng kim huyết dịch sông lớn đều bị hấp thụ không còn, hiển hiện ra thật sâu khe rãnh, tựa hồ văn tự, khắc hoa tại Long Chi Thư phía trên. Cái này cái cự đại văn tự, là một cái tượng chữ trấn áp. Long, coi như là kim sắc huyết dịch sông lớn bị rút lấy không còn, nhưng là cái kia đáy sông huyết dịch vẫn còn cái vồ đóa xuất hiện, tựa hồ là cái này tượng chữ tại hấp thu Long Chi Thư bổn nguyên, vạn Long Chi xào bổn nguyên, chuyển hóa làm voi lớn huyết mạch. Sát Độc Cô Vân không nhìn xem, sắc mặt phát lạnh, thần tượng chi vương quả nhiên lợi hại, rõ ràng thẩm thấu Long Chi Thư. Nếu như ta không đến tiếp qua một ít thời đại, cái này Long Chi Thư sẽ bị chạm đến trung tâm sâu bên trong. Đến lúc kia, trên cơ bản không có khả năng được mở ra, thần tượng chi vương có khả năng liền sống lại. Chúng ta đây đem phong ấn phá giải a, đem cái này tượng chữ toàn bộ mạt sát. Dương huynh âm trầm cười nói, ta xem cái này tượng chữ, tựu là phong ấn nhất căn bản chỗ tại. Nếu như có thể thu, dung nhập thân thể của mình, nhất định có thể đủ một lần hành động đạt được mạnh nhất huyết mạch. Đúng vậy, cái này tượng chữ tựu là đưa cho ngươi. Độc Cô Vân không nói, hắn tựu là thần tượng chi vương, còn sót lại mạnh nhất tánh mạng phong ấn. Tượng chữ tựu là thần tượng chi vương tánh mạng một bộ phận, chỉ cần có thể đem cái này tượng chữ thu rồi, thực lực của ngươi lập tức liền tiến vùn vụt. Siêu việt cái kia Dương Hư nhất không thành vấn đề. Vân không huynh, đây thật là tăng cường thực lực biện pháp tốt nhất, bất quá cũng cực độ nguy hiểm a. Dương huynh nói, ta Dương Gian thật ra biết rõ, tại cắn nuốt hàng phục cái này thần tượng chi vương tượng chữ thời điểm, thân thể ý chí sẽ cùng thần tượng chi vương ý chí giao phong, lập tức liền bị đoạt xá. Ngươi nói đem thôn thiên vương ý chí cùng ta dung hợp cùng một chỗ hàng phục, nhưng bây giờ là có thể. Nhưng là, ta nhìn ngươi chính là cái kia thôn thiên vương đầu lâu, chuyên trở đầy hoàng kim chất lỏng, căn bản không có biện pháp lại lần nữa vận dụng. Ngươi như thế nào trợ giúp ta? Không có cách nào lại lần nữa vận dụng. Độc Cô Vân không cười lạnh nói, Dương Gian huynh, ngươi thật sự cho rằng, ta không có cách nào lại thúc giục cái này thôn thiên vương đầu lâu. Như thế nào thúc giục? Vô địch kim đan. Đột nhiên, Độc Cô Vân không trên tay, xuất hiện một quả kim đan. Này cái kim đan tự là Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng, đã từng tha thiết ước mơ kim đan. Bọn hắn vẫn muốn tiến vào môn phái sâu bên trong đi ăn cắp. Bất quá không có thi triển kế hoạch, bởi vì thật sự là quá mức nguy hiểm. Hiện tại rõ ràng xuất hiện ở Độc Cô Vân không trên tay. Này cái kim đan, tỏa ra rất nhiều vầng sáng, ngàn vạn vinh quang tập trung ở toàn thân, hình như là một cái đan dược chi vương. Đan dược này chi khí theo đan thể bản trên khuôn mặt phát ra, nhưng lại tập hợp mà không tiêu tan, ngưng tụ tại đan dược trên không, hóa thành một tòa môi xe bảo cái dù, giống như vương giả đi tuần. Đan dược này, bản thân liền không sai biệt lắm là một cái cường giả tuyệt thế vô địch. Bất quá, đan dược bản tính bị giam cầm ở, có thể bị người phục dụng. Đi, vô địch kim đan. Độc Cô Vân không cong ngón búng ra. Cái này kim đan lập tức liền đã bay đi vào, đầu nhập khô lâu đầu rắn trong miệng. Toàn bộ khô lâu đầu rắn mở cái miệng rộng, bạch cốt dữ tợn, khắp nơi đều là lão nha. Kim đan một đầu nhập cái kia trong miệng, lập tức đã bị hòa tan, sinh ra khổng lồ khí lưu, khiến cho cái này xà trên đầu rõ ràng diễn sinh đi ra rất nhiều huyết nhục. Những cái này huyết nhục ngưng tụ cùng một chỗ, đột nhiên một chút nổ tung, sau đó lân phiến bắt đầu sinh trưởng, hỗn độn cổ xà khí tức tiết lộ ra ngoài, một đầu thôn thiên vương cấp cái khác cổ xà sống lại. Vô địch kim đan, các ngươi vô địch, môn tôn quý nhất vô địch kim đan, ngươi rõ ràng cứ như vậy lấy ra hả? Nghe đồn rằng có thể triệu hoán bổn nguyên hồn phách, vũ trụ ý chí, hồi hồn chi linh đan diệu dược. Thậm chí một quả có thể khiến cho người bình thường đột phá đến trí cao thần đỉnh phong. Bản thân năng lượng tinh thần khắc độ tăng vọt mấy chục ức. Cái này linh đan, căn bản không có khả năng dẫn ra ngoài. Coi như là ngươi cũng chỉ sợ là không chiếm được. Rõ ràng hiện tại lấy ra, nuôi nấng hỗn độn cổ xà. Dương Gian liên tiếp lui về phía sau, trên mặt khiếp sợ. Đúng vậy, vô địch kim đan, ta cũng chỉ có một quả. Hiện tại nuôi nấng cái này cổ xà chi đầu, có thể tạm thời đem hỗn độn cổ xà thôn thiên vương hình thể ngưng tụ ra đến, tinh thần hồn phách phóng đại vô số lần. Tại thời gian ngắn ở trong, cái này hỗn độn cổ xà trên cơ bản có thôn thiên vương 1/3 ý chí. Ta hiện tại liền phụ trợ ngươi, trấn áp voi thần, thu cái này tượng chữ. Như thế nào? Ta bỏ qua một quả vô địch kim đan, thúc dục cổ xà uy năng. Ngươi bây giờ nên hài lòng chưa? Ta nói rồi, ta chỉ muốn Long Chi Thư cùng Vạn Long Chi Xào. Cái này thần tượng chi vương tánh mạng huyết mạch lưu cho ngươi. Độc Cô Vân không thản nhiên nói, nhanh lên bắt đầu. Các loại, chờ vô địch kim đan dược lực biến mất, lúc kia chúng ta hối hận không kịp, kế hoạch thất bại. Tốt, khí thôn thiên hạ, đại thiên vô vật, trọng lâu, xuất hiện. Đột nhiên tầm đó, tại Dương Gian trên đỉnh đầu, một đạo khí lưu trùng thiên mà ra, rõ ràng xuất hiện một cái tầng 9 cao ốc. Cái này cao ốc mỗi một tầng đều tựa hồ ngồi ngay ngắn một cái hình người pháp bảo, lực lượng khổng lồ, theo tầng 9 cao trong lầu truyền lại ra. Sau đó Dương Gian cả người khẽ động, liền biến thành một đạo quang mang, ngồi ngay ngắn ở cái kia tầng 9 cao ốc trên đỉnh cao nhất, nhân bảo hợp nhất. Đây là Đại Thiên Trọng Lâu. Độc Cô Vân không biến sắc, ngươi rõ ràng cả Đại Thiên Trọng Lâu đều đã nhận được, làm sao có thể? Nghe đồn rằng, Đại Thiên Chi Chủ bản thân tự là tiên thiên hỗn độn sâu bên trong một tòa lầu cao, tự nhiên ngưng tụ thành hình, cùng Quang Minh Chi Chủ thần đăng giống nhau. Tuy rằng Đại Thiên Chi Chủ bỏ đi bản thể, nhưng là cái này Trọng Lâu vẫn như cũ là tính toán hắn ban đầu thân thể, lại có thể biết cho ngươi đạt được. Đúng vậy, Vân Không Huynh, lúc này đây ta tại trước khi đến, Đại Thiên Chi Chủ triệu kiến ta. Biết rõ ta việc này khẳng định gặp nguy hiểm, cho nên đem cái này Đại Thiên Trọng Lâu ban cho ta, bảo đảm an toàn của ta. Hiện tại chúng ta bảo hợp nhất, vạn tà bất xâm, phát động Đại Thiên Trọng Lâu sức mạnh, hấp thu cái này tượng chữ. Vân Không Huynh, ngươi sẽ không phản đối a? Ta đương nhiên sẽ không phản đối. Đến đây đi, ngươi bắt đầu hấp thu, ta đến phụ trợ ngươi. Độc Cô Vân không sắc mặt tuy rằng thay đổi, bất quá ngữ khí nhưng lại chấn định như thường. thúc dục hỗn độn cổ xà, bắt đầu đối với tượng chữ lại lần nữa cắn nuốt. Khá lắm, ta quả nhiên suy đoán được không có sai, người này tuyệt đối nắm chắc bài. Xem ra đại thiên chi chủ cũng coi như kế đã đến chuyện nơi đây, bất quá bọn hắn tử hồ lẫn nhau kiềm chế, không thể đến đây. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, vô địch kim đan sức mạnh, hiện tại nhét đầy toàn bộ hỗn độn cổ xà bên trong, ta có phúc phần. Hắn âm thầm hấp thu vô địch kim đan sức mạnh, cái kia kim đan thần lực vừa vào thân thể, lập tức triển khai phản ứng dây chuyền, trong cơ thể hắn ban đầu không cách nào đột phá một ít nút thắt, lại lần nữa đột phá, tu vi bay lên, ban đầu kẹt tại 5 tỷ tinh thần khắc độ không cách nào bay lên mảy may, nhưng bây giờ là chậm chạp bay lên tầm đó, trong cơ thể tinh thần lực cũng thúc dục thượng hoàng cổ xà phù văn hòa thôn thiên vương đầu lâu thân thể kết hợp trình độ càng thêm chặt chẽ. Ha ha, Độc Cô Vân Không, ngươi đây là đang trợ giúp ta. Thi triển vô địch kim đan, hoàn toàn là cho ta tăng cường sức mạnh, đa tạ ngươi rồi, đã có vô địch kim đan sức mạnh, rất nhanh cái này đầu lâu chính là ta được rồi. Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm vô cùng thoải mái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1471, vô địch kim đan sức mạnh, quả nhiên mạnh mẽ. Hơi chút khẽ động, Dương Kỳ hút vào thân thể. Đạt được chỗ tốt rất nhiều rất nhiều. Lúc này đây tiến vào vạn long xào huyệt, hắn cơ hồ là tiến bùn bột tựa như tăng trưởng, theo một cái nhỏ bé trí cao thần hậu kỳ tấn thăng đến đạt trí cao thần đỉnh phong đại năng. Lấy hắn tu vi hiện tại, trở về vô địch môn sâu bên trong, khẳng định có thể đảo loạn mưa gió, hàng phục vô số cao tầng, lại cũng sẽ không xảy ra cái gì sơ hở. Thời gian dần trôi qua, tại hấp thu vô địch kim đan trong quá trình, trong cơ thể hắn tinh thần khắc độ, chỉ số năng lượng theo 5 tỷ gia tăng đã đến 6 tỷ, rốt cục dừng lại. Bất quá vô địch kim đan sức mạnh lại không có giảm bớt chút nào, ngược lại ngày càng mạnh mẽ. Hắn thần niệm khẽ động, liền thông qua được trong cơ thể mình truyền tống trận, bắt đầu hướng Đại Thánh Vương Long Chi trong đế quốc chuyển vận. Đầu tiên chuyển vận chính là mình huynh đệ trên người, Dương Chu Tiên. Dương Chu Tiên thân thể tại trong nháy mắt đạt được vô địch kim đan bồi đắp, lập tức thần cách chi vương năng lượng tăng vọt, liên tiếp kéo lên tầm đó, các loại võ đạo hoàn mỹ vô hạ, lực sát thương tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, cuồn cuộn kim đan khí tức phát ra đến Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc số mệnh bên trong, toàn bộ đế quốc số mệnh lại lần nữa phản hồi đến mỗi người ở sâu trong nội tâm. Số mệnh cùng nhân tâm vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Đế quốc số mệnh mạnh mẽ, từng cái đế quốc nhân dân liền tự tin, kiêu ngạo, tin tưởng mười phần, nhiệt tình sung túc. Tương phản đế quốc số mệnh đê mê, mỗi người đều mềm yếu, hèn mọn bỉ ổi. Do đó lại lần nữa giảm xuống đế quốc số mệnh. Cái này một cái là tốt tuần hoàn, một cái là tuần hoàn ác tính, căn bản không có thể so sánh. Hiện tại, vô địch kim đan khí tức phát ra đến Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc số mệnh bên trong, mỗi cái đế quốc con dân đều tại ở sâu trong nội tâm, gieo trồng xuống khí tức vô địch. Chúng ta là vô địch, chúng ta là bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Từng cái thánh vương chấp chính quan tại Dương Kỳ tăng lên trong quá trình, cũng đã nhận được vô địch kim đan chuẩn bị, rồi đột nhiên một chút, toàn thân đều tỏa ra các loại quầng sáng. Cái này lại là thiên ca vĩnh hằng quầng sáng. Cái này trong tích tắc, Dương Kỳ hấp thụ đầy đủ thần tượng chi vương huyết dịch, khiến cho thánh vương chấp chính quan tấn chức, mặc dù không có tăng lên tới đạt trí cao thần hậu kỳ cảnh giới, nhưng là bọn hắn rõ ràng đã nhận được thần tượng chi vương sinh mệnh lực lượng gen, mỗi người ý chí chiến đấu, còn có thần tượng chấn ngục kính cũng đã tu luyện thành công. Bọn hắn liên tục có thể phát ra thiên ca vĩnh hằng quầng sáng, đại quy mô gia trì tại quân đội, dân chúng, địch nhân trên thân thể. Gia trì tại chính mình trận doanh bên trong quầng sáng là chính diện quang hoàn, từng cái đạt được gia trì người, đều sức mạnh, tinh thần, trí tuệ, sinh mệnh lực, ý chí, nhẫn nại, nhanh nhẹn, linh hoạt, hô hấp, phun ra nuốt vào, cũng sẽ tăng thêm trăm ngàn lần. Một gia trì thiên ca vĩnh hằng quân đội, đây mới thực sự là khủng bố. Hảo hảo hảo. Bích Lạc đám người nhìn thấy đây hết thảy, vui mừng quá đỗi. Ban đầu hiện tại Đại Thánh Vương Long Chi Đế Quốc đang cùng Huyết Toàn Long Quốc khai chiến, hai nước đối địch tầm đó, tạm thời đều là bất phân thắng bại. Tuy rằng Đại Thánh Vương Long Chi Đế Quốc chiếm được thượng phong, nhưng là muốn một lần hành động phá hủy đối phương nhưng lại rất khó khăn. Nhưng là hiện tại, mỗi một đầu Thánh Vương chấp chính quan rõ ràng thân thể trong bạo phát đi giá thiên ca vĩnh hằng hào quang, vậy thì không phải chuyện đùa. Tại đây chút ít chấp chính quan phủ lên phía dưới, bọn hắn dưới trướng quản hạt quân đội, con dân cũng đã nhiễm lên thiên ca vĩnh hằng hào quang, làm sản xuất, luyện đan, đào móc, ngưng tụ đại trận long tộc, tốc độ hiệu suất gia tăng gấp 10 lần, làm chiến đấu long tộc đại quân, sức chiến đấu lực phòng ngự, tinh thần khí thế cũng rồi đột nhiên gia tăng gấp 10 lần. Đế quốc kịch liệt khuyết trương, rắc, rắc, đại quân đến mức, cái kia Huyết Toàn đế quốc long tộc đại quân, rõ ràng liên tiếp bại lui. Siêu siêu siêu, Đà Kinh Thiên, Đà Già Diệp hai đại cao thủ đã bay đi ra ngoài, rõ ràng đem đối phương đế quốc hoàng đế bắt xuống dưới. Một ít cao tầng, toàn bộ đều bị đại quân quây quanh lấy, toàn bộ Huyết Toàn đế quốc cao tầng, trong một chớp mắt, sụp đổ tan rã, mỗi người đầu hàng, tại bách chiến bách thắng Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc trước mặt, không chịu nổi một kích. Cái kia Huyết Toàn Long quốc hoàng đế, gọi là Đá Huyết Toàn, tu vi là 3 tỷ tinh thần khắc độ cùng chỉ số thần cách. Bất quá tại Đà Kinh Thiên cùng Đà Già Diệp liên thủ, còn có rất nhiều thánh vương chấp chính quan đại quân bao lấy, hơi chút một chút, liền bị bắt, toàn bộ Huyết Toàn đế quốc bị một mẻ hốt gọn. Quốc thổ dồi dào, vô cùng con dân, toàn bộ đều đã nhét vào Thánh Vương Long Chi đế quốc bản đồ. Sau đó sự tình các loại, tiếp nhận đầu hàng, phân phát vật tư, yên ổn nhân tâm. Các loại chính vụ đều nhất nhất bố trí xuống dưới, Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc số mệnh lại tới nữa một lần khổng lồ bành trướng cùng bay vọt. Chỉ số số mệnh lập tức tựu là đến hơn 100 vạn. Đối với cái này hết thảy, Dương Kỳ là cảm giác được hiểu rõ. Lần này, cái kia Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc không cần sự hiện hữu của hắn, cũng có thể khai cương khoác hờ thổ rồi. Chính mình chinh phục, đại biểu cho cử tiến bộ lớn, chinh phục Huyết Toàn Long Quốc, danh giới mở rộng, số mệnh mở rộng, như vậy một đường khuyết trương xuống dưới, không thể ngăn cản, đế quốc mạnh mẽ, số mệnh phản hồi, Dương Kỳ ngoại trừ Thánh Vương chấp chính quan càng ngày càng bên ngoài, tu vi cũng là càng ngày càng mạnh. Cái lúc này, Độc Cô Vân không cùng Dương Gian hàng phục cũng đến thời điểm mấu chốt. Dương Gian thúc giục Đại Thiên Trọng Lâu, tại khô lâu đầu rắn hỗn độn cổ xà hấp thụ phía dưới, rõ ràng bắt đầu đem cái kia tượng chữ sinh sinh rút. Cái này tượng chữ đắm chìm tại Long Chi thư sâu bên trong, một chút rút, liền chính thức kinh động đến thần tượng chi vương ý chí. Khinh nhờn sức mạnh chi bản nguyên, chết. Một cái cự đại âm thanh từ trên trời giáng xuống, sau đó đã nhìn thấy một cái đầu voi thân người, cầm trong tay trường mâu vô địch tồn tại, ầm ầm ám sát xuống, trường mâu còn chưa tới đạt. Cái kia Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng đều cảm thấy không gì sánh kịp lực áp bách, chớ nói chi là Độc Cô Vân không cùng Dương Gian. Phốc, vô luận là Độc Cô Vân không vẫn hay là Dương Gian, đều là một ngụm máu tươi phun ra đến. Cái kia Độc Cô Vân không hai mắt sâu bên trong đều chảy xuôi đi ra máu tươi, thê lương thảm thiết. Thần tượng chi vương, quả nhiên không phải chuyện đùa, bất quá cuối cùng là nỏ mạnh hết đà, xem ta hàng phục. Vô địch thiên luân, xuất hiện đi. Một đạo thanh quang rừng rực khổng lồ thiên đạo chi luân, ra hiện tại sau lưng của hắn. Đây là vô địch thiên luân, không phải pháp bảo, mà là đạo thuật. Chính là vô địch vương triều, toàn bộ quốc gia vận mệnh quốc gia ngưng tụ mà thành. Lấy vận mệnh quốc gia chi lực, trấn áp trời xanh, nghịch chuyển càn khôn chi tối cao quy luật. Cái kia voi lớn hư ảnh, cầm trong tay trường mâu, ám sát tại vô địch thiên luân phía trên. Bị ngăn cản được, hỏa tinh bắn ra bốn phía, Long Chi xào huyệt đều có một ít chấn động mùi vị, Long Chi thư sâu bên trong một cổ bổn nguyên cũng bạo phát. Ban đầu, chúng ta là đối kháng không được cái này tánh mạng phong ấn, nhưng là ta chuẩn bị nhiều đồ như vậy, tánh mạng phong ấn cùng Long Chi Thư bản thân tại tranh đấu, ta há lại sẽ buông tha. Độc Cô Vân không mãnh liệt mà nói, Dương Gian, lập tức hấp thu, đem tượng chữ thu nạp tiến vào thân thể trong. Đại Thiên Chi Chủ cho ngươi Đại Thiên Trọng Lâu, chính là vì cho ngươi chờ đợi giờ khắc này đến. Ha ha ha, đa tạ rồi, Đại Thiên Chi Lực, Quốc Vận Dương Long. Cái lúc này, Dương Gian sức mạnh cũng bạo phát đi ra, thúc dục này mênh mông vận mệnh quốc gia thần lực, Đại Thiên Vương Triều vận mệnh quốc gia, cũng theo Đại Thiên Trọng Lâu trùng kích ra. Một cái vương triều sức mạnh, cực kỳ to lớn cao ngạo. Lập tức, Đại Thiên Trọng Lâu sâu bên trong, cái kia to lớn cao ngạo vương triều vận mệnh quốc gia, trong một chớp mắt liền biến thành một bức khổng lồ tranh vẽ, sơn hà tráng lệ, thành trì hùng vĩ, núi cao sông rộng, cửu châu chế tạo, đại thế giới một quốc gia chi lực, bắt đầu áp xúc. Cái kia Long Chi Thư rõ ràng cũng diễn sinh đi ra phản lực, đem khổng lồ kim sắc, tượng, chữ thời gian dần qua đè ép ra. Lợi hại, cái này hai đại cao thủ lợi hại, nhưng là bọn hắn sau lưng vận mệnh quốc gia càng thêm lợi hại. Ta nếu có vô địch vương triều, Đại Thiên Vương triều như vậy vận mệnh quốc gia chống đỡ, đã sớm thoát thai hoán cốt. Dương Kỳ trông thấy đây hết thảy, thật sâu hâm mộ đối phương thúc dục vận mệnh quốc gia khí thế. Cùng Đại Thiên Vương triều, vô địch vương triều so với, chính mình Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc không đáng giá nhắc tới. Cái kia chính là vận mệnh quốc gia, giống như là một điểm dầu thắp ngọn lửa cùng núi lửa phun trào so sánh. Tuy rằng hiện tại Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc có hơn 100 vạn chỉ sổ số mệnh, nhưng là vô địch vương triều chỉ sổ số mệnh chỉ sở tại 10 tỷ phía trên đều vượt quá. Như thế nào có thể so sánh? Hai đại vận mệnh quốc gia, hai đại cao thủ, lẫn nhau thúc dục, mượn nhờ Long Chi Thư bắn ngược, rõ ràng đem thần tượng Chi Vương tánh mạng phong ấn rút ra. Đáng tiếc thần tượng Chi Vương đã ngã xuống, nếu như không ngã xuống hai người này cái gì vận mệnh quốc gia cũng không là đối thủ. Phanh, đột nhiên, long trời lở đất nổ tung sinh ra, cái kia, tượng, chữ cuối cùng một chút, thoát ly Long Chi Thư, hiện ra đến, Dương Gian mừng rỡ, thôn phế huyết mạch. Đại Thiên Trọng Lâu bên trong vận mệnh quốc gia chi lực tách ra đến cực hạn. Cái kia, tượng, chữ một chút thu nhỏ lại, nhanh như điện chớp, hướng phía Đại Thiên Trọng Lâu lao nhanh mà đi. Độc Cô Vân không trông thấy một màn này, sắc mặt rồi đột nhiên biến hóa. Dương Gian, nhanh chóng lui về phía sau, không cần hút vào. Đây là bẫy dập, nguy hiểm, nhưng là đã muộn. Cái kia, tượng, chữ đã bị hút vào trong đó. Dương Gian nở nụ cười. Ha ha ha ha, ta vì cái gì không cần hút vào, đây là thần tượng Chi Vương tánh mạng phong ấn, ta hiện tại đạt được, liền đã có được thần tượng Chi Vương huyết mạch, ta sẽ là trên trời dưới đất, người có lực lượng mạnh nhất. A, hắn vừa dứt lời, thê lương kêu thảm thiết liền từ trong miệng truyền lại ra, cái kia kêu thảm thiết như là quỷ thần tại khóc thét, như là tiên thiên thần linh đang khóc. Không cần, không cần a. Tựa hồ là bị ma quỷ lôi kéo tiến nhập vô gian địa ngục sâu bên trong, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Chuyện gì xảy ra? Đệ nhị ma tướng cũng là trong nội tâm nghi hoặc. Hắn tại tìm chết, đem tượng chữ nuốt xuống. Hiện tại, thần tượng Chi Vương bất diệt ý chí, tại cắn nuốt huyết nhục của hắn cùng linh hồn. Rất nhanh sẽ bị đoạt xá rồi. Dương Kỳ tỉnh táo mà nói. Ta đã tính toán đến nơi này hết thảy, hiện tại liền xem ta kỳ ngộ rồi. Lúc này đây, ta phải lấy được hai khối hiền giả chi ngọc, tăng thêm Long Chi Thư. Tốt nhất là hàng phục cái này Độc Cô Vân không? Dương Kỳ muốn đạt được hết thảy, giả tâm của hắn thật lớn. Nhân loại hèn mọn, rõ ràng dám phá hư bổn vương tánh mạng phong ấn, tồn tại nhỏ bé a, là ai cho các ngươi lá gan? Khinh nhờn bổn vương sức mạnh cội nguồn, lực lượng của các ngươi, sao có thể đủ cùng bổn vương sức mạnh so sánh. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia Dương Gian thân thể nội truyền lại đi ra mùi vị, hùng hồn, cơ hồ là không thể kháng cự âm thanh. Thanh âm này có thể nói từng cái âm phù, cũng có thể đem cao thủ tuyệt thế chấn động sống sờ sờ đã hôn mê. Thần tượng Chi Vương âm thanh, ta đã sớm ngờ tới điểm này, Dương Gian. ngươi không có khả năng hấp thu thần tượng chi vương tánh mạng phong ấn, hiền giả chi ngọc, trấn áp voi thần. Đột nhiên, cô độc vân không khẽ động, mãnh liệt một chảo, lập tức theo cái kia dương gian trên tay, đem mặt khác một nửa hiền giả chi ngọc mảnh vỡ bắt đi qua, tạo thành một cái hắc bạch thái cực đồ, đột nhiên đã đánh vào dương gian ấn đường sâu bên trong. Hiền giả chi ngọc, khắc chế thần tượng chi vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1472, thời khắc mấu chốt ngọc hiền giả cùng thần tượng chi vương lực lượng là vừa vặn đối ngược lẫn nhau. Năm đó, thần tượng chi vương trấn áp địa ngục, vô thượng chân ma xuất lĩnh địa ngục quần ma nhiều lần phản kháng, sáng lập ngọc hiền giả, đối phó chư thần ấn ký, sáng tạo ra tới chân ma vạn kiếp bất phôi thể, đối kháng thần tượng trấn ngục kình. Cho nên, hiện bởi vì khắc chế thần tượng chi vương đoạt xá biện pháp tốt nhất, chính là thúc dục ngọc hiền giả trong bất hủ ma ý, cùng thần tượng chi vương đắc ý chí hoàn toàn đối kháng. Thôn thiên vương ý chí, rắn nuốt voi. Dĩ nhiên, độc cô vân không còn làm hai tay chuẩn bị. Một tay chuẩn bị chính là ngọc hiền giả, còn có một tay chuẩn bị chính là thôn thiên vương đắc ý chí. Khi hắn một ngón tay trong lúc, vô địch kim đan lực lượng thiêu đốt, sôi trào, đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao. Trong một sát na, cả cái cự đại hỗn độn cổ xà cũng chui vào kia dương gian trong cơ thể. Hắn nhưng không biết, kia hỗn độn cổ xà trong cơ thể cũng có dương kỳ cùng đệ nhị ma tướng ở. Hừ, thần tượng chi vương, ta biết ngươi đang ở đây rất nhiều địa phương cũng để lại sinh mệnh phong ấn, nghĩ nhất nhất phục sống lại. Bất quá đây, ta làm sao cũng không thể để ngươi phục sống lại. Có ngọc hiền giả mảnh nhỏ lực lượng, cộng thêm thôn thiên vương đắc ý chí, ngươi có thể cùng ta đối nghịch. Độc cô vân không nói, hiện tại, ngươi cùng dương gian ý niệm ở trong đó tranh đấu, cuối cùng tiện nghi vẫn còn ta. Ta liền tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn xem các ngươi cuối cùng lưỡng bại câu thương, ta đạt được hết thảy. Hắn này một loạt động tác thi triển ra, tựu đang nhìn biến hóa. Cơ hội tốt, cơ hội của chúng ta tới. Đệ nhị ma tướng cùng Dương Kỳ, lúc này đã nhìn thấy khổng lồ đắc ý chí ở giao phong. Thần tượng chi vương đắc ý chí, thôn thiên vương đắc ý chí, đại thiên trọng lâu đắc ý chí, dương gian bản thân đắc ý chí, ngọc hiền giả đắc ý chí, ở một cái tinh thần trong thế giới, tranh đấu được hết sức kịch liệt. Dương Kỳ lúc này, trên mặt tự hiển hiện ra mưu kế được như ý nụ cười. Thôn thiên vương đắc ý chí, ta nhưng lấy hàng phục, ngọc hiền giả đắc ý chí, vốn là bị đồ cổ luyện chế thành pháp bảo, không cách nào hàng phục, đáng tiếc chính là, hiện tại cùng thần tượng chi vương đắc ý chí đối bính, những thứ kia cấm chế hoàn toàn nổ, tự tiện nghi ta. Ha ha ha, đây là vận mệnh nhất định ta muốn trở thành người mạnh nhất, đưa tới cho ta nhiều đồ như vậy. Đáng tiếc a đáng tiếc, Dương Kỳ, ngươi hiện tại phát đạt. Đệ nhị ma tướng sâu trong nội tâm một trận bi thương, hắn biết giờ khắc này mình không còn có tung mình khả năng. Hắn tự nhìn Dương Kỳ đột nhiên thi triển ra rất nhiều biến hóa. Phanh, kia thái cực đồ hình dạng ngọc hiền giả cùng thần tượng chi vương đắc ý chí lẫn va chạm, hắc bạch mảnh nhỏ hạ xuống tới, hát vẫy đến khắp nơi đều là. Trong đó ẩn chứa đại thiên vương triều cùng vô địch vương triều quốc vận, nhưng là như cũ trấn áp không dưới tới thái cổ thần tượng chi vương đắc ý chí. Ở nơi này trong nháy mắt, Dương Kỳ đột nhiên thúc dục của mình huyền công, ngọc hiền giả ma niệm tinh thần, cắt vào một cái ba động điểm. Hắn dùng của mình ngọc hiền giả mảnh nhỏ, gọi về này hai đại ngọc hiền giả mảnh nhỏ. Răng rắc, kia ngọc hiền giả mảnh nhỏ bổn nguyên bị kích phát rồi. Hai khối mảnh nhỏ, đột nhiên tỏa ra đại thánh hiền hơi thở, đại ma đầu hơi thở, lẫn hỗn hợp ở chung một chỗ. Thu vào thân thể của ta, Dương Kỳ lần nữa thúc dục, cả người phát ra vô thượng chân ma hơi thở, quen việc dễ làm, ngọc hiền giả mảnh nhỏ gọi về, hắn đã thi triển qua nhiều lần. Ai dám cướp đoạt của ta mảnh nhỏ? Tiếng nổ tựa như tinh thần đánh sâu vào, từ mảnh nhỏ trên truyền lại đi ra ngoài. Đây là cổ lão người luyện chế tồn tại lưu sóng tinh thần động, cơ hồ như núi lớn một loại, trấn áp Hướng Dương Kỳ. Hừ, nếu như là ở bình thời, ta căn bản không thể nào nắm giữ này mảnh nhỏ, bày ở trước mặt của ta, cũng luyện hóa không được, bởi vì trong đó ẩn chứa vô địch vương triều, đại thiên vương triều cuồn cuộn quốc vận, nhưng bây giờ tự bất đồng, cùng thần tượng chi vương đắc ý chí đối bính, các ngươi vẫn có thể phát huy ra tới bao nhiêu lực lượng. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, thúc giục chư thần ấn ký, kim sắc quang mang một cái tịch quyển, đem hai đại tinh thần đánh sâu vào cho gói lại, trực tiếp tiêu diệt, sau đó há mồm một nuốt, hắc bạch mảnh nhỏ biến mất, cướp lấy là hai khối hoàn mỹ ngọc khuyết mảnh nhỏ, ngọc phù khi hắn hướng dẫn dưới, đột nhiên trong lúc, biến thành hai cổ cường đại tinh thần ba động, trực tiếp cùng tinh thần của hắn ý chí dung hợp ở chung một chỗ. Không nên bất kỳ thời gian, Dương Kỳ tinh thần khắc độ đang ở tăng vọt, từ 60 ức gia tăng đến 70 ức, 80 ức, 90 ức. Phanh, cuối cùng hạ xuống, đột phá đến 100 ức cảnh giới. Cắn nuốt hai khối ngọc hiền giả mảnh nhỏ, vô thượng chân ma cùng ma tộc vô cùng thánh hiền tinh thần. Hắn chiếm được rất lớn một phần, lần này tấn chức mới là chí quan trọng yếu. So với đệ nhị ma tướng chữa trị đại đạo vết thương cũng muốn nhanh chóng, hơn nữa lấy được chỗ tốt nhiều hơn, trăm ước tinh thần khắc độ, trong nháy mắt. Hiện tại, hắn nếu như trở về, nhất định có thể đủ ở vô địch vương triều trong, thành tổ làm tông, nắm giữ vô địch vương triều cũng không phải là không có có thể. Cái gì cửu đỉnh công, nữ tế tư, toàn bộ không nói chơi, thậm chí tay chân bất động. Một cái ý niệm đâm vào trong đầu của bọn hắn chỗ sâu, có thể hàng phục. Trăm ước tinh thần khắc độ tổng số 10 ước khắc độ căn bản không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng là, Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không thỏa mãn điểm này điểm tiểu tiểu thành tựu. Hắn lần này, còn muốn nhận được các loại pháp bảo. Đại thiên trọng lâu là của mình, Long Chi Thư là của mình, thần tượng chi vương sinh mệnh phong ấn là của mình, trừ lần đó ra. Độc Cô Vân Không cũng muốn bị mình hàng phục. Hấp thu hai đại ngọc hiền giả mảnh nhỏ, Dương Kỳ cảm giác được, ngọc hiền giả đầy đủ hết trình độ, đã đạt tới thành, phía ngoài rơi là tả mảnh nhỏ còn dư lại không được mấy khối. Hắn hơi chút vừa động, tinh thần ý chí chỗ sâu, tự xuất hiện thượng cổ ma tộc thánh hiền cùng vô thượng chân ma cái bóng. Bất quá kia cái bóng đã cùng mình dung hợp ở chung một chỗ, chính là mình vô thượng chân ma. Mình cũng là vô số địa ngục ý chí kết hợp thể, cùng lúc đó, mình thậm chí là ma đại biểu. Ở đầu óc của hắn chỗ sâu, từ từ ngưng tụ thành một cái cự đại ma chữ. Bất quá cái này ma chữ bút hoa có một chút không rõ rệt, hiển nhiên là ngọc hiền giả mảnh nhỏ vẫn chưa hết cả nguyên nhân. Mà hắn ở tấn chức trăm ước tinh thần khắc độ thời điểm, kia cường đại tinh thần lực kích thích sâu trong nội tâm, chư thần tịnh thổ trong chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký đột nhiên một cái biến hóa, lại không còn là tiểu kim nhân bộ dáng, cũng biến thành vì một chữ thể, thần. Cái chữ này thể, chính là thần. Một cái, thần, chữ, đại biểu rất nhiều loại biến hóa. Chư thần áo nghĩa, toàn bộ lộ vẻ hiện ở trong đó, cùng thần giới văn tự khác nhau rất lớn. Không biết là đến từ người tiên thiên vũ trụ chỗ sâu áo nghĩa. Thần ma đồng thể, Dương Kỳ tu vi tăng nhiều. Mạnh mẽ một cái nhìn tới, đệ nhị ma tướng tiếp xúc đến đạt Dương Kỳ ánh mắt, tâm linh run rẩy. Giờ này khắc này, Dương Kỳ sinh mệnh bản chất, lại còn khi hắn trên. Người này, nhất định trở thành vô thượng chúa tể nhân vật, lần này kỳ ngộ, không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được rồi hắn. Đệ nhị ma tướng thảm thiết nói, chữ tượng, hàng phục, cắn nuốt hai quả ngọc hiền giả mảnh nhỏ, Dương Kỳ không ngừng chút nào lưu. Khổng lồ tinh thần khắc độ thúc dục ngọc hiền giả cùng chư thần ấn ký, hai người kết hợp mới thật sự là vô địch, thần ma một đạo. Bàn tay to một chảo, kia khổng lồ tượng chữ tựu rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, thần tượng chi vương sinh mệnh phong ấn cũng bị hắn một chút cắn nuốt, hàng phục. Ở trong cơ thể hắn, sinh mệnh cơ nhân rốt cục xảy ra biến hóa cực lớn. Các loại pháp bảo, hoàn toàn cùng lực lượng quy tắc chung kết hợp ở chung một chỗ. Từ đó về sau, không còn có địa văn minh, cũng không có thần đăng. Cũng là một toàn thân, Dương Kỳ có thuần khiết thần tượng chi vương huyết mạch. kia tượng chữ đại biểu chính là lực lượng. Lực lượng này chính là khai thiên tích địa, mạnh nhất thần lực. Thần tượng chi vương đắc ý chí, gặp được Dương Kỳ đắc ý chí, chư thần ấn ký cùng Ngọc Hiền giả lực lượng, lại bắt đầu từng khúc hòa tan, thật giống như băng cứng gặp được Thái Dương, chư thần ấn ký mới thật sự là có thể hàng phục thần tượng chi vương ý chí đồ. Dương Kỳ năng lượng trong cơ thể chỉ số đã ở kế tiếp kéo lên từ 60 ức, trực tiếp tấn thăng đến đạt 100 ức cảnh giới. Vốn là, hắn cắn nuốt Ngọc Hiền giả mảnh nhỏ, tinh thần khắc độ tấn thăng đến đạt 100 ức, nhưng là năng lượng chỉ số thần cách chỉ số tự căn bản bổ sung không ra đây, nhưng là nuốt cái này, tượng, chữ, nhưng tự khác nhau rất lớn. Tượng, chính là bổ sung lực lượng đích thực thực tồn tại, loại này năng lượng chỉ số, thần cách chi vương chỉ số, trong nháy mắt nói ra đi lên, cùng tinh thần chạy song song với này một loạt biến hóa. Khiến cho Dương Kỳ tự thực sự trở thành cường giả chân chính trăm ước chỉ số cường giả. Hắn lần này tấn chức, cũng thông qua trong cơ thể cái kia truyền tống trận, trực tiếp oanh kích tiến vào Đại Thánh Vương Long Đế Quốc chỗ sâu, sở hữu Thánh Vương chấp chính quan ở lần này, cảm nhận được bàng bạc lực lượng, thủy triều dường như tràn vào thân thể, kia sinh mệnh cơ nhân lực lượng pháp tắc xiềng xích ngay lập tức hoàn thiện. Mỗi một pho tượng Thánh Vương chấp chính quan lúc này cũng bưng ngồi xuống, bao vây ở Lôi Đình Thần Quốc bên trong, hoàn toàn biến thành trí cao thần hậu kỳ cường giả. Cùng lúc đó, bọn họ còn lớn hơn lượng phân liệt 200 vạn. Túc Túc Thánh Vương chấp chính quan vào giờ khắc này phân liệt đạt tới 200 vạn số lượng, mỗi một đầu cũng là trí cao thần hậu kỳ, năng lượng tinh thần khắc độ cũng vượt qua 1 ức. Trở thành thiên nhân sư này loại nhân vật, có ở vô địch vương triều trong làm tổng đốc tư chất cách. Đây là đại đột phá. Mắt thấy, Đại Thánh Vương Long Đế Quốc số mệnh, một chút tự ổn định lại.